Mỹ Nhân Kiếp, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sự kiện lần này đối với thân thể của ta có tổn thương rất lớn. Ta nghĩ nếu là người bình thường, có lẽ không sống nổi. Có đôi khi ta cảm thấy siêu năng lực của ta cùng nội công có chút tiến triển. Tưởng tượng chân khí lưu chuyển toàn thân ta vẫn còn ở đây. Nhưng thân mình lại gần một vòng lớn. Rốt cuộc không thể gọi là tên xê mập mạp. Ngược lại là một tiểu miêu gầy nhỏ. Trong khoảng thời gian này, tiểu đào vẫn cùng ta. Hay ta tìm đại phu khai dược, cẩn thận chăm sóc ta. Khả năng kỷ lão nhân cũng không chèn ép ta. Không buộc ta làm việc, làm cho ta nhẹ đi vài phần. Sáng sớm, ta dậy rất sớm, ngồi ở bên dòng suối nhỏ. Nhìn làm sương mờ theo nắng mà chậm rãi tan biến. Ở hiện đại, làm gì có một mảnh xanh như vậy. Cũng khó mà có không khí trong lành như vậy, ít có mỹ cảnh như vậy, tự nhiên cảnh trí như vậy à. Ta cúi đầu nhìn dòng nước, nó chiếu ra bộ dáng ta hiện tại, sắc mặt tái nhợt, lộ ra bệnh trạng, hai má lõm xuống, môi cũng ít huyết sắc, tóc phi rằng dài chút, lại khô héo không có sinh khí. Ta vươn tay, đánh tan dòng nước, mờ u bàn tay nổi lên gân xanh, các đốt ngón tay cũng lộ rõ ra. Giảm béo đại thành công, ta trong đau khổ mà tìm niềm vui, lại cười không nổi, ta vì cái gì còn sống, ta vẫn hỏi một vấn đề chính, vì nhã thụ, vì nhã thụ, vì nhã thụ, năm đó là nhã thụ đã cứu ta, nếu không ta đã sớm đã chết, hiện tại như vậy, liền đem mệnh này trả lại cho hắn cho nên, ta nhất định đưa hắn trở về hiện đại mới được, ta ném ra một viên đá, đông một tiếng chìm vào đáy nước. Ta đứng dậy, lại chợt thấy thân ảnh thon dài chắc bất phàm, đứng ở dòng suối nhỏ bờ bên kia, thực trùng hợp à, chúng ta cách nhau một khoảng nhỏ mà nhìn nhau. Ta thu hồi ánh mắt, xoay người muốn chạy, hắn lại đã mở miệng, uy, ta dừng lại cước bộ, chuyện gì, ngươi là Phạm Gia Bảo sao, đã không còn nhận ra ta, đúng vậy, ngay cả ta còn không nhận ra chính mình được nữa. Có chuyện gì, trang chủ, ta xoay người lại hỏi hắn, chắc bất phàm nhăn lại mi, ngươi thật là Phạm Gia Bảo, như thế nào, biến thành cái dạng này, ta nhớ rõ ngươi là, ta khẽ động khóe miệng, còn không phải nhờ trang chủ ban tặng ta muốn đi làm việc. Cáo từ, ta xoay người, không biết hắn rời đi khi nào, ngày đầu tiên bình an vô sự trôi qua, ngày hôm sau, ngày thứ ba, đến ngày thứ tư. Sự tình lại nổi lên biến hóa, kỷ lão nhân bỗng nhiên thỉnh ta tiến phòng bếp, nói ta tận lực ăn, ngươi không phải không cho ta tiến phòng bếp sao? Ta thản nhiên hỏi, trước khắc nay khác, đến, ngươi thích đồ ăn gì? Này tôm bát bảo thế nào? Lại thịt kho, gà nướng mỡ gặp bộ dáng ta không hứng thú lắm, lại chỉ vào đồ ăn khác trên bàn, kia thì sao? Hấp con ba ba, thực bổ, ta đánh gãy lời nói hắn. Kỳ bá, cái gì, ta không muốn ăn cái gì, chỉ cần giống bình thường là được, như vậy sao được, ngươi rất thầy, hảo hảo tầm bổ, ta không kiên nhẫn đi ra phòng bếp, uy, tiểu Phạm A, đem âm thanh của kỳ lão để lại phía sau. Nghe nói ngươi chưa ăn cái gì, phi thường kỳ quái, chắc bất phàm lại xuất hiện, ta không để ý tới hắn, một đường đi vào xài phòng. Ngồi dưới đất, đêm đã khuya, trang chủ cũng nên trở về nghỉ tạm, ta ôn hòa hạ lệnh đuổi khách, ân, hắn nhưng không có đối lời ta nói lạnh nhạt sinh khí. Chính là thực nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì, ta vỗ vỗ sàn tràn đầy cho bụi, ta này không phải muốn ngủ sao, kéo kéo vạt áo, như vậy nằm xuống, ngươi ngủ ở nơi này, ta vì hắn trong giọng nói tức giận khó hiểu, mở mắt ra xem xét xét hắn. Đúng vậy, ta không phải vẫn ngủ trong này sao? Ngươi chính là ở đây ngủ mà sinh bệnh. Hắn bỗng nhiên sải vài bước, đem ta theo túm lên. Ngươi muốn làm gì? Ta dùng sức rút cánh tay hắn đang nắm lấy. Thời tiết có chút lạnh, ngươi đổi chỗ ở khác. Không cần, ta cự tuyệt nói, nơi này không sao cả. Ta đã có thói quen. Hơn nữa ta cũng không muốn cùng người khác ở, ngại ở cùng người khác sẽ không tốt. Ta bài trừ cái tươi cười, ta sẽ đi tìm chút cỏ khô, như vậy sẽ thực ấm, ta bị hắn kéo lại ôm lên, ta là trang chủ, ta nói tính, hắn mãnh liệt ôm ta hướng vào phía trong viện đi đến. Ta hoãn quá thần lai, kịch liệt giãy giụa, phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi, ta thấy hắn không để ý tới ta. Lửa giận từng bị ta đặt ở đáy lòng lại sốc đứng lên, ta đối hắn lại chào lại cắn. Đau quá, ngươi không cần cắn người như miêu. Chắc bất phàm bất đắc dĩ. Đem ta buông, ta lui ra phía sau vài bước. Cùng người như thế vẫn là bảo trì khoảng cách an toàn tốt hơn. Ta chỉ là đầu chưa xấu xí không chịu nổi. Ta cúi đầu nhìn mình, cười lạnh. Phi nói hiện tại là đầu chưa gầy như thế nào hội biến thành miêu động vật đáng yêu như vậy đâu. Ta không đảm đương nổi. Nhanh mồm nhanh miệng. Chắc bất phàm bước lên một bước, liền đến trước mặt của ta, túm tay của ta, lôi kéo ta về phía trước đi. Uy uy, ta một đường lớn tiếng kháng nghị, bị hắn kéo tới một gian nhã phòng đẩy mạnh vào. Ngươi liền trụ nơi này đi. Ta hướng bốn phía đánh giá một chút, lắc đầu, không cần, ta này hạ nhân trụ không nổi loại này phòng. Chắc bất phàm đôi lông mày dương lên, trong thanh âm nhiễm thượng tức giận. Ngươi không cần vẫn ngỗ nghịch với ta. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ta nhún nhún vai. Tốt, ngươi là trang chủ, ngươi muốn ta trụ ta liền trụ. Cũng không quản quần áo có bao nhiêu bẩn. Ta liền hướng trên giường sạch sẽ kia nằm. Chắc bất phàm trong chốc lát. Nói, nhĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Rồi đi ra ngoài, thẳng khỏi thượng môn. Ta tuy rằng không biết hắn vì cái gì làm như vậy. Đã lâu mới ngủ trên giường làm cho ta thả lỏng thể xác và tinh thần. Rất nhanh liền ngủ, cách chương.